Chương 1194, giải quyết. Lão thái bà nói, nơi này chính là Bát gia địa bàn, chúng ta sợ cái gì, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ra ngoài đi. Đặng Hưng Quân khoát khoát tay, đánh ra lão thái bà, cái sau cũng không lưu lại, lập tức ra ngoài. Lão thái bà không để bụng, Bát gia là ai hắn nhưng là kinh thành phía dưới người thống trị thế giới a, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, long tổ đều không la mở gì được cờ hắn, có là thủ đoạn thoát thân. Thế kỷ thành cờ tờ vờ cũng là hắn danh hạ sản nghiệp, tiểu gia hỏa cùng bối bối ở bên ngoài đều nghe được, tuy nhiên không hiểu, thế nhưng là cảm giác không phải người tốt lành gì, tăng thêm tiểu ấy lỉn ở bên trong. Lão thái bà vừa mở ra cửa bao xương, liền thấy hai cái tiểu gia hỏa, cái sau ánh mắt sáng lên a, tự nhiên chui tới cửa hài tử a, các ngươi thế nào tới tiểu gia hỏa, a là ngươi nha. Bối bối phía dưới đem đẩy ra lão thái bà, chạy chậm đến tiểu ấy lỉn dáng người, ngơ ngác nhìn lấy, làm như thế, nào đánh thức đây. Đặng Hưng Quân con ngươi ngưng tụ xem, đây không phải long bối bối à, cần phải cũng không phải đi, long bối bối tại sao lại ở chỗ này. Lão thái bà thoải mái mời tiểu gia hỏa tiến gian phòng, gương mặt ý cười, đáng yêu như thế manh ngốc hài tử, bán được châu Âu, so bắt chẹt cha mẹ của nàng tiền còn nhiều đi. Còn có một cái ân các ngươi là người xấu. Bối bối lông mi cau lại, toàn bộ bao xương tình huống nàng đều nhìn rõ ràng. Đặng Hưng Quân cười ha hả lên, chúng ta không là người xấu, những hài tử này ngủ thiếp đi, ở chỗ này nghỉ ngơi đây. Lão thái bà nói, cũng không phải, các nàng đều ngủ thiếp đi, không nên quấy rầy các nàng, các ngươi có muốn hay không ngủ. Nàng nhớ tới tiểu gia hỏa ăn nhiều như vậy bánh kẹo, thế mà một chút việc đều không có, cả người đều không còn gì để nói lên. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, khi nàng tiểu hài tử a, nàng là nhỏ thế nhưng là không có nghĩa là không có một chút ai quy, trước mắt Đặng Hưng Quân rõ ràng là đem nàng quy đẻ xuống đất ma sát a. Nàng chạy tới, chân nhỏ nhất câu liền đem Đặng Hưng Quân cái này đại khối đầu quấy ngã. Những tiểu đệ khác nhất thời giật mình, lão đại của bọn hắn diễn trò đâu, nhìn cái gì đấy, nhanh bắt được nàng. Đặng Hưng Quân đã rất rõ ràng biết nàng cũng là long bối bối, không bắt được nàng sẽ chết, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Nghe vậy, những người khác gào gào đi lên bắt bối bối, cái sau thi triển thân pháp, thì cùng lăng ba vi bộ một dạng, bọn họ làm sao có thể bắt ở sau 3 phút, Đặng Hưng Quân tiểu đệ liền bị chơi xoay quanh, hữu khí vô lực nằm mặt đất, không đùa thừa dịp bối bối dừng lại, lao thái bà ám đạo là một cái cơ hội tốt. Rón rén đi đến bối bối phía sau lưng, dự định ôm lấy nàng, thế nhưng là nàng giống như quên đi tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa nhìn đến tình huống này, lập tức liền hiểu, nàng cũng học rón rén. Sau đó thừa dịp lão thái bà không chú ý, chân nhỏ một đạp, cái sau ngã một cái chục ít, bị đạp vẫn rất xa. A ha, tiểu gia hỏa che miệng đang cười, nguyên lai tốt như vậy chơi. A Đặng Hưng Quân muốn điên rồi, móc điện thoại di động đánh mấy cái điện thoại, thêm nhân thủ bối bối đều nghe đâu, lẩm bẩm miệng. Người trước mắt này hư hỏng như vậy, nhất thời nghĩ đến chú ý nàng móc ra những cái kia lục hộ pháp độc đang dược, trước hết để cho Đặng Hưng Quân không thể động đậy, sau đó cho hắn ăn phục dụng. Tiểu gia hỏa còn mãi thanh mại khi nói, uống thuốc, bệnh gì đều sẽ tốt. Nhìn lấy Đặng Hưng Quân một mặt trắng xám, nàng liền biết người này được thận hư. Những tiểu đệ khác cũng không có may mắn thoát khỏi tai nạn, toàn bộ bị bối bối cho ăn một khỏa, đạt được phóng thích về sau, bọn họ liên tục đập cổ họng, thúc nôn bối bối mới mặc kệ, học truyền hình bộ kia. Cho tiểu ấy lỉn ấn huyệt nhân trung, xấu hổ cái sau đều tỉnh dậy, còn ấn huyệt nhân trung 555, về sau cũng không tiếp tục tham ăn. Tiểu ấy lỉn hồi tưởng lại, hung hăng dùng mình a. Lão thái bà nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi hướng tới cửa bao xương chạy, tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm vào nàng đâu, hoài nghi cái sau đứng không dậy nổi cũng là được thận hư, đang suy nghĩ muốn hay không cho nàng một khỏa. Bởi vì ba tên tiểu gia hỏa chậm chạp không thấy trở về, hào hoa gian phòng bên trong Lâm Thu Hiến ngồi không yên, ồn ào muốn lăng như phong mang nàng đi ra tìm. Kết quả là đi tới nơi này gian phòng, xem xét tình huống nàng thì nổi giận, cháu gái của nàng không có bị thương chớ nghe bối bối tùy tiện nói lời. Lăng Như Phong nhướng mày, đây không phải lừa bán A, hắn hận nhất A, không nghĩ tới hôm nay gặp được. Tốt tốt tốt, hắn lập tức móc điện thoại di động, thông báo Long Tổ, vây quanh thế kỷ thành cờ tờ vờ, tối nay đêm không ngủ. Trong bao xương những người kia bởi vì nuốt đồ bỏ đi đang ăn dược, hiện tại nguyên một đám muốn tiêu chảy, Lăng Như Phong đem cửa bao xương khóa lại, bên trong mùi thối ngút trời, cứt đầy đất. Lăng Như Phong sớm rút lui, tìm hiểu nguồn gốc, một lần hành động cầm xuống còn lại ổ điểm, giải cứu 5-6 tên đồng đây. Trở lại hào hoa gian phòng, ba tên tiểu gia hỏa đang khoác lắc đầu, đại khái cũng là cùng an tình thổi các nàng ba cái như thế nào đem địch nhân đánh cho hoa rơi nước chảy, cái mông nước tiểu chảy. Ngại thanh mai khí, còn huy động nắm tay nhỏ, rất là đáng yêu. Tối nay tiểu gia hỏa cho Lâm Thu Hiến hát một bài sinh nhật ca, đều đem cái sau cảm động khóc mãi mãi, đây là ta đưa người nhà. Tiểu gia hỏa bưng lấy một cái phát hồng bao, bên trong là một cái văn kiện thật dày túi, vậy cũng là quảng trường thời đại chuyển nhượng thư. Nguyên lai tiểu gia hỏa là muốn đem quảng trường thời đại đưa cho Lâm Thu Hiến đâu, tuổi còn nhỏ thật sự là có lòng rồi. cảm ơn ta cháu gái nhỏ a, về sau nhưng muốn càng thêm ngon nha. Lâm Thu Yến còn tốt không có mở ra, không phải vậy hoảng sợ đều hoảng sợ ra bệnh đến, thế mà đưa lễ lớn như vậy vật bối bối cũng có lễ vật, chứa ở một cái tiểu lễ trong hộp, đó là một viên thuốc, kéo dài tuổi thọ loại kia, nàng tự mình luyện chế, từ Lăng Vân xem qua tiểu ấy lìn đâu nàng kia không e rẻ, quang minh chính đại xuất ra nàng âu yếm chân châu, khoảng chừng nàng to bằng nằm đấm, chính là vô tận hải bảo châu đâu, vô cùng đẹp mắt. Viên này chân châu tại Lăng Vân xem ra, chí ít cũng có mấy ngàn năm a, thuộc về tại hiếm thấy chân phẩm rồi. Lâm Thu Yến cũng làm như đồ chơi một dạng, dù sao không biết hàng nha. Thế nhưng là Lăng Thiên Dương thì không giống nhau rồi, hắn biết tiểu ấy lìn là lòng, làm không tốt viên này cũng là lòng châu a, phát tài Lăng Vân lễ vật cũng là cảm tạ Lâm Thu Yến một phen dưỡng dục tri ân, đặc biệt tuyệt hảo. Lâm Thu Yến lại một lần thúc thít, tiểu gia hỏa còn hội an ủi nàng an tình lễ vật sáng sớm chọn lựa tốt, là nàng tự mình thiết kế một bộ quần áo, vô cùng chói mắt, một bên Liễu Khuynh Thành cùng Trương Gia Huệ không ngừng hâm mộ. Những người khác lễ vật thì không có gì đặc biệt, thời điểm cũng không sớm, Lâm Thu Yến dự định tan cuộc rồi. Lăng Như Phong xử lý toàn bộ thế kỷ thành cờ tờ vờ, tra xuống đất hoàng đế bắt ra, cái sau nhận được tin tức, chuẩn đi một đêm không có chuyện gì xảy ra Lăng Vân người một nhà tại Lăng Phủ sinh sống 4 ngày, cái này 4 ngày vẫn luôn chưa thấy qua Lăng Văn Tùng xuất hiện mọi người tầm mắt, ngẫu nhiên Lăng Vân sẽ đi thư phòng của hắn cùng hắn tâm sự, giải khai cái sau khúc mắc. Hôm nay cũng là hoa hạ đêm giao thư A. Lăng lão gia tử không thể không xuất hiện, mỹ hảo đoàn viên đêm a, Lăng Vân cũng không tại che giấu, tại Lăng lão gia tử thư phòng, thẳng thắn hết thảy. Lăng lão gia tử cười cười, tựa hồ là sáng sớm đoán được, theo Lăng Vân ngày đầu tiên đến thi triển cái kia huyễn cảnh bắt đầu đi, hắn liền bị hoài nghi rồi.